Cao Lệ Nga nắm chặt nắm đấm, cảm giác được cả móng tay cắm vào thịt đau đớn, nhờ loại đau đớn này khiến đầu óc cô thanh tỉnh, miệng lại nhếch lên tươi cười, nhìn Uông Ngọc Trân. Chị dâu sao lại nói thế? Em làm sao dám nói mắt chị dâu kém đâu? Nếu mắt chị mà kém chắc mắt em mù rồi. Em dâu giận đấy à? Uông Ngọc Trân nhìn Cao Lệ Nga, mặt chân thành. Chúng ta làm chị em dâu không phải chuyện ngày một ngày hai, em dâu hẳn cũng biết con người chị, ánh mắt bình thường không nói, miệng cũng thô, nếu nói gì sai khiến em dâu mất hứng, em cứ nói thẳng, chị nhất định chú ý sau này. Con người chị tuy rằng ngu dốt một chút nhưng biết sai vẫn có thể sửa. Uông Ngọc Trân biết Cao Lệ Nga khinh thường chị, cho rằng trời sinh chị biết nịnh nọt lấy lòng Hồ phu nhân, như một vở hài kịch chính chị cũng chướng mắt Cao Lệ Nga, gả vào đã 2 năm còn chưa nhận rõ vị trí của bản thân. Chẳng lẽ cô ta không biết chỉ có con gái ở nhà mới được nuông chiều chứ không có con dâu được nuông chiều sao? Đến tận bây giờ còn khăng khăng cái kiểu tự cao tự đại, ta đây con gái nhà giàu có, nếu Hồ phu nhân chẳng phải mẹ chồng rộng lượng muốn đẩy con dâu vào chỗ khó xử thì không biết cô ta còn bị chỉnh thành bộ dáng gì nữa. Có gì mà em phải tức chứ? Cao Lệ Nga bị Uông Ngọc Trân làm tức nghẹn, cô biết Uông Ngọc Trân nhất định đang làm xấu mặt cô, nói bản thân mình không biết tốt xấu, nói bản thân mình ngu dốt. Khóc chuyện audio.com, nhưng mà cô cũng không thể phân cao thấp với Uông Ngọc Trân ngay trước mặt mẹ chồng, mặc kệ thế nào đi nữa chị ta cũng là chị dâu cả, địa vị trong lòng Hồ phu nhân cao hơn cô rất nhiều, nếu thật sự làm ầm lên, mẹ chồng nhất định bênh chị ta càng khiến mình khốn khó. Nghĩ đến đó, cô cố gắng nở nụ cười tự nhiên hết sức có thể tươi rói rói. Giống như chị dâu đã nói, chúng ta không phải mới làm chị em dâu, không phải mới biết tính cách của nhau, làm sao dễ dàng hiểu lầm như vậy được. Mẹ hơi mệt, tam nương theo mẹ vào trong nghỉ ngơi đi. Hai con dâu ngầm đấu đá nhau Hồ phu nhân đều xem trong mắt, nhưng kiểu tranh đấu này bà sẽ không can thiệp, bà nhìn con gái mặt càng lúc càng nhăn chặt tùy tiện nói một câu, khiến cả hai đứa con dâu đều lập tức im miệng, gõ một hồi trống tạm nghỉ cho hai người bọn họ. Khách chương.